Chương 520, làng mưa tân thần. Giàn giụa mưa to dần dần tiểu lên, nương theo dần dần yếu ớt mưa rơi, làng mưa bên trong tiếng la giết cu nở dê từ từ biến mất không còn tăm hơi. Theo tiếng mưa rơi dần hành dần đi, toàn bộ làng mưa đột nhiên yên tĩnh lại. Thôn dân tuy rằng đều dũng đến trên đường phố, nhưng bọn họ đều là lặng lặng nhìn kỹ xa xa mấy chỗ bay lên nồng đậm ánh lửa địa phương, không có đem tầm mắt chết đi một tia. Bọn họ tự nhiên biết rõ ánh lửa bay lên mấy chỗ vì sao nơi, đó là hạn rổ cùng làng mưa mấy thế lực lớn trạch viện. Bọn họ không rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ rõ ràng, hạn rổ chỉ sợ là xong. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ dồn dập rơi vào cực kỳ mờ mịt luống cuống bên trong. Bọn họ bị hạn rổ sử dụng lãnh huyết phương thức thống trị nhiều năm, liền giống với là chủ nhân thời khắc quất quát lớn nô lệ. Bọn họ tất cả hành động động lực đều đến từ chính chủ nhân trong tay roi ra, một khi cái này roi ra bẻ gãy, chủ nhân không ở, bọn họ cũng sẽ không biết làm sao đi phản ứng, làm sao đi hành động. Không thể không nói, cái này cũng là bọn họ bi ai. Làng mưa bên trong, yên lặng như tờ. Nhiên vào thời khắc này, cùng nhau trong trẻo âm thanh lại từ trong bầu trời truyền đến, dường như xẹt qua yên tĩnh trong bầu trời đêm một tia chớp, đem mọi người theo mê man luống cuống bên trong kéo trở lại. Hạn dầu ngu ngốc vô năng, nhìn sinh mệnh làm chuyện vặt. Ở trong chiến loạn, đối với các ngươi chẳng quan tâm, để cho các ngươi chịu đủ ngọn lửa chiến tranh tàn phá. Sau khi chiến tranh kết thúc, phóng túng bộ hạ ức hiếp các ngươi, để cho các ngươi tự sinh tự diệt bực này hành vi, không xứng bán thần tên gọi tối nay. Hàn Dô bị bộ hạ phản bội, chết oan chết uổng, mà những người phản loạn này dĩ nhiên phạm hạ nhẫn người tối kỵ, tàn sát bình dân. Chúng ta thực sự là không đành lòng nhìn thấy làng hãm vào trong nước sôi lửa bỏng, bởi vậy ra tay chém giết người phản loạn. Hàn Dô đã từ trần, người phản loạn cũng bị chúng ta hết mức chém giết. Bây giờ, chúng ta chính là làng mưa mới thủ lĩnh, ta ở đây hứa hẹn, lấy sinh mệnh tuyên thể, làng mưa sẽ không lại có thêm chiến tranh. Làng mưa thôn dân sẽ không lại trải qua thêm bụng ăn không no áo không đủ che thân tháng ngày, làng mưa bên trong sẽ không lại có thêm trộm cắp đánh cướp, tàn sát sinh mệnh hung ác, ta muốn hoàn toàn thay đổi làng mưa để cho các ngươi trải qua và bình an ninh sinh hoạt. Từ hôm nay trở đi, bất kể là có bất luận người nào có khó khăn, chỉ yêu cầu trợ cho ta đều sẽ dốc toàn lực giải quyết bán thần đã la đi qua. Từ hôm nay ta liền muốn trở thành tín ngưỡng của các ngươi, tâm linh của các ngươi, trụ cột, ta chính là muốn trở thành các ngươi mới thần. Làng mưa thôn dân theo âm thanh, ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời, đã thấy bốn bóng người đứng trên bầu trời, mà giờ khắc này, cầm đầu tóc màu cam thanh niên chính giơ lên cao hai tay, cao giọng hét vang. Dù cho bởi vì khoảng cách quá xa, bọn họ không thấy rõ giả hỉ cô bọn bốn người tướng mạo, nhưng có chút đặc thù vẫn là ngờ ngợ có thể thấy được. Thí dụ như dạ hỉ cổ tóc màu cam, thí dụ như nạ gạ tổ tóc đỏ, thí dụ như cổ nạn trắng non cánh của thiên sứ cùng với rổ rổ dạ cù mỏ đen nhánh kia như mực hóa trang. Rổ rổ dạ cù mỏ nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc thật lòng dạ hỉ cổ, trong lòng không khỏi khẽ run lên, bay lên một luồng không tên ý kính nghệ. Lời nói này, nói phát ra từ phế phủ, chính là dạ hỉ cổ nội tâm chân thực khắc họa. Hắn là có dạ tâm, trở thành làng mưa thần. Nhưng hắn này dã tâm nguyên do, nhưng là bắt nguồn từ đôi kia hòa bình cực kỳ khát vọng. Dô dô dạ cụ mò tin tưởng, dạ hỉ cổ sẽ trở thành làng mưa hợp lệ lãnh tụ, làm cho cả làng mưa rực rỡ hẳn lên. Theo dạ hỉ cổ lời nói hạ xuống, làng mưa các thôn dân ngơ ngác nhìn lên bầu trời, nhìn trôi nổi ở trên không bốn bóng người, nội tâm không khỏi nổi lên so nở dê to gió lớn. Thật sự có người đồng ý giúp bọn họ theo chiến tranh trong thống khổ giải thoát đi ra không? Thật sự có người đồng ý đem bọn họ theo này địa ngục xem như tháng ngày bên trong giải cứu ra sao? Bọn họ có thể ở trên trời tự do bay lượn, bọn họ có phải là thật hay không chính là thần linh giáng lâm? Bọn họ là thần đi? Một vị thôn dân ánh mắt bỗng nhiên do vẩn đục trơn lên trong suốt lên, nhìn chòng chọc vào giữa bầu trời bốn bóng người, chút nào chưa rời đi nửa phần. Hắn này một tiếng khẽ lẩm bẩm tựa như cùng rơi vào bình tĩnh trong đầm nước một cục đá, nổi lên tầng tầng tế lãng. Nay cùng nhau khẽ lẩm bẩm, là liệu vốn là ánh sao, là cắt ra đêm đen lưu tinh, rung động tâm linh người ta khác ào ào ào. Rất nhiều làng mưa thôn dân dĩ nhiên không hẹn mà cùng quỳ trên mặt đất, túi đầu khóc nức nở, mà những người khác cũng là dồn dập che mặt khóc rưng rức, đêm này mười mấy năm bi thống hết mức phát tiết đi ra. Nhìn phía dưới quỳ sát một đám thôn dân, dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ cu nở dê không khỏi là hơi run run, chợt trong lòng kiên định hơn ý tưởng kia, chính là muốn cho làng mưa chân chính theo chiến tranh cực khổ bên trong giải thoát đi ra. Có lúc người chính là như vậy, bọn họ không còn ước mong gì khác, chỉ cầu an ổn sinh hoạt thôi. Rổ rổ dạ cụ mỏ khỏe môi làm nổi lên một vệt nhàn nhạt độ cong, trong mắt bên trong lại lập lòe không tên vẻ mặt, hoặc là nhớ lại, hoặc là cảm khái. Mà cổ nạn nhưng là nhẹ nhàng kéo lại rổ rổ dạ cụ mỏ tay, nhẹ giọng nói, cụ mỏ, ngươi nói sẽ có hòa bình sao? Nội tâm của nàng cũng là bị thôn dân tình hình đánh động, bởi vậy có câu hỏi này. Na nở dê ngẩng đầu lên, nhìn ở chăm chu rổ rổ dạ cụ mỏ bình tĩnh ánh mắt, trong mắt lập lòe nồng đậm vẻ chờ mong. Trên thực tế, vấn đề này Na nở dê hỏi qua, còn không hết hỏi qua một lần, Na nở dê cu nở dê rõ ràng rổ rổ dạ cụ mỏ đáp án, chỉ là có lúc Na nở dê đều là sẽ không tự chủ được hỏi lên. Dù sao, Na nở dê cũng là vô cùng ước mơ hòa bình người. Ai nhìn cô nán lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong ánh mắt, rổ rổ dạ cụ mỏ bình tĩnh trong mắt bên trong xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, cười nhạt, nói rằng, hòa bình sao chợt đem tầm mắt chuyển tới dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ trên người, ngữ điệu cu nở dê trở nên hơi cảm khái lên. Hòa bình tuy rằng rất khó, nhưng ta tin tưởng bọn hắn sẽ làm được. Mà ngươi, ta, không cũng là sẽ tận hết sức lực trợ giúp bọn họ sao? Chỉ cần chúng ta nỗ lực, chúng ta trong lòng hòa bình, liền nhất định sẽ thực hiện. Cô nàng đăm chiêu gật gật đầu, chợt nhoẻn miệng cười, như xuân hoa mới nở. Đúng đấy, chỉ cần chúng ta nỗ lực, hòa bình liền nhất định sẽ đến. Cô nàng đem đầu ý ôi tại rổ rổ dạ cụ mỏ ngực. Rổ rổ dạ cụ mỏ ôm lấy cô nàng, hướng về phía dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ nhẹ giọng nói, ngữ khí tuy rằng bình thản, lại lộ ra một tia chăm chú. Nạ gạ tổ, dạ hỉ cổ, làng mưa hiện tại chân chính quy các ngươi rõ ràng trên người trọng trách thủ vững niềm tin của chính mình, không nên để cho những này ca nguyện đối với ngươi quỳ lệ thôn dân thất vọng. Yên tâm đi. Dạ hỉ cô nhẹ nhàng nở nụ cười. Rô rô dạ củ mỏ cũng là trở về một cái nụ cười nhàn nhạt, chợt nhẹ nhàng ném đi, liền đem một cái quyển trục vung ra dạ hỉ cổ trong tay nói, đây là ố bị tổ hợp nhất nỉ dạ danh sách, bọn họ sẽ trợ giúp người, đừng quên, đem hàn rổ tản dư thế lực toàn bộ diệt trừ sau này, làng mưa chỉ có ngươi nhất ra chi ngôn không thành vấn đề. Dạ hỉ cổ tiếp nhận quyển sa cờ hở, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Từ hôm nay, làng mưa chính là chân chân chính chính rơi vào trong tay chúng ta.